uống kín đêm bằng cốc rượu để quên mình trong chênh choáng cơn say. Nhưng nào biết tình đi có quay về, ngày sẽ qua rồi đêm lại tuyệt vời. Ta sẽ uống khiến em bằng nỗi buồn đã thấm đầy trên những chiếc khăn xoay. Em nào biết tình anh rất chân thành, chỉ có hiện tượng là gian dối chua ngoa. Chỉ một lần thôi ta uống hết đêm này, và rồi ngày mai như chưa biết mặt nhau. Niềm hạnh phúc chỉ còn là thương tiếc, và chuyện tình như gió thoảng qua mâu. Chỉ một lần thôi ta uống nốt đêm này, buồn còn đầy vơi sao ai nỡ đành quên. Một kiếp sống cũng chỉ là hạt bụi khi em nhìn trái đất hững hờ qua. Ta sẽ uống khi lòng mình trong trái, trong chiếc gương ta soi trái tim mình. Em có biết bóng hình em sóng danh, thương kiếp đời chỉ có một lần thôi. Sẽ uống tuyến đêm bằng cốc rượu để quên mình trong chênh choáng cơn say. Nhưng nào biết tình đi có quay về, ngày sẽ qua rồi đêm lại tuyến ngày. Ta sẽ uống tuyến em nỗi buồn đã thấm đầy trên những chiếc khăn xoay. Em nào biết tình anh rất chân thành, chỉ có miền đời là gian dối chua ngoa. Chỉ một lần thôi ta uống hết đêm này, và rồi ngày mai như chưa biết mặt nhau. Niềm hạnh phúc chỉ còn là thương tiếc, và chuyện tình như gió hoàng qua mau. Chỉ một lần thôi ta uống nốt đêm này, buồn còn đầy vơi sao ai nỡ đành quên. Một kiếp sống cũng chỉ là hạt bụi khi em nhìn trái đất hững hờ quay. Ta sẽ uống khi lòng mình trống trải, trong chiếc gương ta soi trái tim mình. Em có biết bóng hình em sóng xanh, thương kiếp đời chỉ có một lần thôi. Thương kiếp đời chỉ